tất thảy đối với hắn mà nói giống như một giấc mộng, một cảnh giới mà căn bản không thể chạm tới. Tuy nhiên, mặc dù pháp thần thông không có liên quan gì tới bản thân Doanh Thừa Phong, nhưng phần sức mạnh này lại xuất phát từ cơ thể hắn. Một phần sức mạnh thần kỳ bắt đầu lan tỏa, chỉ trong nháy mắt ngưng tụ quanh thân thể hắn nguồn linh lực to lớn khó có thể hình dung được. Sau một tiếng vang kỳ lạ qua đi, tất cả ảo cảnh trong 300 trượng đó toàn bộ biến mất. Khi pháp thần thông bắt đầu vận hành, tất cả sức mạnh trên người Doanh Thừa Phong, bất luận là chân khí, sức mạnh tinh thần hay là thể lực của hắn, đều bị xâm nhập vào mật pháp này. Hắn lúc này không còn chút sinh lực nào để duy trì sự tồn tại của ảo cảnh nữa. Trước mắt Kim Cương Vương vụt sáng, trong khoảnh khắc ảo cảnh tan biến, nó lập tức nhìn thấy hai nắm quyền trong hư không, kéo theo là một Doanh Thừa Phong thần bí khó lường. Doanh Thừa Phong lúc này như một người gỗ, động tác của hắn cứng rắn mà không hề mỹ cảm, dường như đã bị cái gì đó thôi miên rồi. Đây là một cơ hội tốt, chỉ cần nó tiến lên một bước là có thể đem nhân loại đáng sợ này biến thành thịt băm. Nhưng, Kim Cương Vương không hề ra tay, nó dường như không nhìn thấy cơ hội tốt này. Nếu không bộ lông trên thân nó đã dựng lên, cho dù là giấu ở thạch giáp cũng khó mà chịu đựng được cảm giác nguy hiểm to lớn đang sắp xảy ra này. Nhìn Doanh Thừa Phong, trong lòng Kim Cương Vương dấy lên cảm giác vô cùng sợ hãi. Đây là sự sợ hãi xuất phát từ bản năng, trong lòng nó duy nhất một ý niệm là chạy trốn. Nó chỉ muốn bỏ đi càng xa càng tốt, không bao giờ muốn gặp lại nam tử nhân loại đáng sợ này nữa. Là một trong những con cưng của thiên địa linh lực, nó tuy rằng có sức mạnh vượt xa những kẻ mạnh cùng cấp bậc, nhưng trước thần thông siêu cường thiên kinh động địa, sức chống cự của nó ngược lại là kém nhất. Thân thể khổng lồ không ngừng run rẩy, nó ra sức lùi về phía sau. Nhưng nó lập tức phát hiện trong hư không đang có một sức mạnh to lớn không thể ngờ tới đang dần tràn tới. Đó là thiên địa linh lực, trong đó bao gồm cả sức mạnh của đất, sức mạnh lớn nhất mà nó dựa vào. Nhưng lúc này sức mạnh thiên địa đó không cung cấp cho nó trợ giúp mà ngược lại trói buộc và gây khó khăn cho nó. Chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy. Sắc mặt Kim Cương Vương biến sắc, nó phát ra tiếng kêu hoảng sợ long trời lở đất. Gân xanh trên đôi chân nổi lên giống như rễ gốc cây già đan xen lẫn nhau vô cùng rối ren. Nhưng thân thể của nó lại không thể vút lên trời như thường lệ. Sức mạnh thân thể to lớn như vậy cũng không thể thoát khỏi áp lực trói buộc mà thiên địa linh lực gây ra cho nó. Đan lô khí linh sớm đã ôm linh khí trốn dưới chân của Doanh Thừa Phong. Trong miệng nó căm giận gào thét, dường như đang oán giận Doanh Thừa Phong đêm nó đặt ngoài túi không gian. Tuy nhiên, đôi mắt của nó lại đặt trên mặt của Doanh Thừa Phong, đồng thời ánh lên một tia khó hiểu. Người thanh niên đã tạo lên kỳ tích, có thể lấy thân thể hoàng kim cảnh thi triển pháp thần thông, biểu cảm trên khuôn mặt hắn sao lại cổ quái như vậy? Trừ phi, pháp thần thông này phải ở trạng thái hôn mê mới có thể phóng thích sao? Hai tử kim cảnh quỷ binh liếc mắt nhìn nhau, bất giác bay vào trong hắc chướng kỳ. Đối mặt với một chuỗi thiên địa linh lực đều có sức mạnh đảo lộn như vậy, hai kẻ bọn họ so với con kiến mà nói dương như không mạnh hơn là bao nhiêu. Thiên địa linh lực quanh thân thể Doanh Thừa Phong ngày càng nhiều, uy thế to lớn của nó ngày càng mạnh, uy thế đó tạo thành áp lực hùng mạnh khó mà tưởng tượng. Tất cả đều không thể nhúc nhích dưới nỗi kinh hoàng của uy thế này. Pháp thần thông một khi phóng thích, cho dù là bản thân Doanh Thừa Phong cũng không thể đi ngược chiều mà quay về được nữa. Không biết từ lúc nào trên bầu trời đã ngưng tụ ra một đám mây đen. Dưới đám mây đen, thiên địa linh lực không ngừng chuyển động, và cuối cùng Doanh Thừa Phong duỗi thẳng hai tay ra phía trước tạo thành một đám hào quang vô cùng thực chất. Doanh Thừa Phong đột nhiên hét lên một tiếng, ánh mắt lộ ra hoảng hốt, đám hào quang đó lập tức tách ra ngoài. Tuy nhiên, không giống như lần trước tấn công vào thân thể Kim Cương Vương, mà lần này bắn về phía 10 trượng trước chân của nó. Khi ánh hào quang chạm xuống mặt đất, một âm thanh kinh thiên động địa đột nhiên nổ tung. Vô số đá vụn mang theo âm thanh chói tai bắn tung tóe theo bốn phương tám hướng. Thịch thịch thịch, dường như là tiếng súng máy bắn liên tiếp. Khoảng cách gần nhất với thân thể Vương Kim Cương, trong nháy mắt đã biến thành ngàn vạn khối đá thật nhỏ tấn công nó. thạch giáp hùng mạnh trên thân thể kẻ kia, đến ngay cả hoàng kim cảnh quỷ binh cũng không thể phá vỡ. Tại đây dưới cuộc công kích của đá vụn này, không ngờ biến thành những mảnh vụn vỡ tan như giấy mảnh. Sau đó, tất cả đá vụn đều tan tành, biến thành một đống mảnh vụn. Nhưng, thân thể của Vương Kim Cương cũng đồng thời phun ra vô số máu tươi. Dưới sự công kích của sức mạnh to lớn như vậy, thân thể nó vốn nên quẳng đi ngàn dặm. Nhưng, lúc này sức mạnh của thiên địa điên cuồng khởi động, đối với việc giam giữ nó rõ ràng không hề giảm chút mảy may. Nó giống như một cọc gỗ, sừng sừng không rời, tùy ý thiên địa linh lực công kích. Tuy thân thể nó đã biến thành vũng máu lênh láng, lung lay sắp đổ, nhưng không cách nào di chuyển khỏi vị trí cũ. Cuối cùng, năng lượng gió dần dần khôi phục lại yên lặng. Doanh Thừa Phong bất giác ngã nhào xuống đất, hai mắt hắn nhắm lại, rồi tựa hồ hôn mê. Cùng lúc đó, thân thể của Kim Cương Vương cũng ầm ầm rơi xuống đất, phát ra một tiếng nổ lớn. Vô số tia máu từ trong thân hình vạm vỡ của nó phun ra, dường như trong một khoảnh khắc nó như chết đi bởi vì mất quá nhiều máu. Tuy nhiên, sau khi phân tán thiên địa linh lực do Doanh Thừa Phong ngưng tụ, trên mặt đất lập tức phóng ra một tia năng lượng thần kỳ nhập vào cơ thể Kim Cương Vương. Những năng lượng này vô cùng nhỏ bé, so với lúc trước Doanh Thừa Phong khởi động pháp thần thông yếu ớt trăm lần. Nhưng tia năng lượng này cũng đủ níu giữ lại sinh mạng đang hấp hối của Kim Cương Vương rồi. Một vầng ánh sáng từ đan lô hiện ra, đan lô khí linh lắc lắc đầu, trong miệng chậc chậc. May là thi triển pháp thần thông ở đây, nếu như là trong thánh vực, hay đi, làm sao có thể giữ lại mạng của tên khổng lồ này. Ở thánh vực, nguy hiểm khi thi triển thần thông là vạn lần. Khi đó chỉ cần một chút dư ba cũng đủ khiến thân thể Kim Cương Vương hủy trăm ngàn lần rồi. Tuy nhiên, dưới pháp thần thông mà Kim Cương Vương có thể bảo toàn tính mạng cũng là do Doanh Thừa Phong khi phóng thích thần thông cố ý tránh thân thể nó. Nếu thiên địa linh lực ngưng tụ trực tiếp oanh kích thân thể Kim Cương Vương thì bộ dạng của nó cho dù là mạnh mẽ gấp trăm lần cũng tan biến trong nháy mắt mà thôi. Đột nhiên, từ trong hắc chướng kỳ bay ra hai đám tử khí màu đen. Đích thị là Song Đầu và Hắc Đao. Cũng chỉ có Tử Kim Cảnh binh vương nắm giữ trí tuệ như bọn chúng mới có thể tự do ra vào hắc chướng kỳ. Lúc này, sau khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong và Kim Cương Cương, Song Đầu lập tức phát ra một tiếng giống dữ dội thê lương, sải bước lớn chạy về hướng Kim Cương Vương. Chờ một chút, trong lòng đan lô khí linh kinh ngạc, lập tức kêu lên: "Ngươi không thể giết nó." Khi Kim Cương Vương toàn thịnh thì việc đối phó một tên Song Đầu là chuyện dễ dàng, nhưng lúc này nó đang trọng thương. Nếu Song Đầu thêm vài chiêu, thì tên này sợ là khó bảo toàn tính mệnh. Song Đầu chần chờ một chút, nó quay đầu hét lên: "Tại sao?" Tuy đan lô khí linh chưa bao giờ lộ ra vũ lực siêu cường, nhưng Song Đầu biết rằng đến chủ nhân cũng vô cùng kính trọng tên nhát như thỏ đế này. Đan lô khí linh thở phào nhẹ nhõm, nói: "Chủ nhân nhà người hao tốn biết bao khí lực không phải vì muốn đánh chết nó mà là muốn thu phục nó thành bộ hạ. Nếu ngươi tự ý đánh chết nó, hay đi đi, chủ nhân nhà ngươi vì thế nhất định sẽ trách cứ đấy." Song Đầu sửng sốt hồi lâu, cuối cùng cũng hung hung quay lại. Tuy rằng nó cũng không cam lòng, nhưng nó càng không muốn làm trái ý của Doanh Thừa Phong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, thần phục. Một giọt nước lạnh lẽo trôi theo khóe môi khô khốc vào miệng, cảm giác ướt át đó mang theo tia sống lờ mờ, thời khắc làm dịu thân thể hắn. Ý thức của Doanh Thừa Phong giống như từ trong địa ngục dần dần hiện ra, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. Hai mí mắt hơi run rẩy, cuối cùng cũng gắng gượng mở được mắt ra. Đầu tiên dẫn vào đôi mắt ấy vẫn là Song Đầu, một cặp đầu khổng lồ. Đối với người khác mà nói tên to lớn khổng lồ đó vô cùng đáng sợ, lúc này lại giống như một con mèo bé nhỏ vô hại. Trong đôi mắt to hung hung đỏ lộ vẻ vui mừng không xiết. Nhẹ nhàng liếm lấy môi dưới, Doanh Thừa Phong kinh ngạc phát hiện ra, chân khí trong cơ thể mình, sức mạnh và thể lực đang khôi phục một cách nhanh chóng. Hắn quay đầu nhìn lại, trong tay Hắc Đao đang ôm một bình ngọc nho nhỏ. Thứ này hắn vô cùng quen thuộc. Đúng là cái chai dung dịch sinh mệnh đang nở rộ. Trên mặt hiện lên một tia sắc kinh ngạc,

Nếu như lúc đầu Doanh Thừa Phong còn có chút bán tín bán nghi, thì lúc này đã hoàn toàn tin rồi. Hắn gật đầu một cái, nhẹ nhàng đập một chân, song đầu ngầm hiểu, một bước tiến lên, một đến trước thân thể Kim Cương Vương. Lúc này hai đầu gối Kim Cương Vương quỳ xuống, đầu chấm đất, toàn bộ thân hình đều lộ ra dáng vẻ cung kính đến mức cảm thấy hương vị kính nể cực điểm. Sau khi bất cứ kẻ nào cảm nhận được bầu không khí này đều tuyệt đối không thể nảy sinh hoài nghi nữa. Đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu Kim Cương Vương. Lập tức, một luồng sức mạnh khó có thể hình dung từ thân thể Kim Cương Vương phát ra. Tại lòng bàn tay của hắn càng trở lên nóng bỏng, dường như là có một mồi lửa đang từ từ bùng cháy. Trong lòng Doanh Thừa Phong chợt hoảng, nhưng cũng không trốn tránh mà lẳng lặng chịu đựng. Sau một lát, cảm giác kỳ lạ này biến mất. Doanh Thừa Phong giơ tay lên, trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên thêm một hình xăm của Kim Cương Vương. Kim Cương Vương xoay người đi, hai tay đấm ngực phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa vui mừng khôn xiết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, kẻ địch truy sát thần thánh quang minh, trời phạt. Đột nhiên, từ nơi xa truyền tới một âm thanh vang vọng trời đất. Âm thanh này kỳ thực không to nhưng theo một sức mạnh cường đại không thể hình dung đang tràn ngập, nó lại không thua kém chút nào với tiếng gầm rú của Kim Cương Vương. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu Kim Cương Vương bỗng sáng lên. Đây là một chút ánh sáng, ngay từ đầu chỉ vẻn vẹn như vậy, nhưng trong giây lát đã biến thành một quang cầu tiểu thái dương, đồng thời phóng ra ánh hào quang rực rỡ chói lòa. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, sắc mặt hắn chợt trở nên vô cùng khó coi. Không cần hắn cố gắng giống lên một tiếng, tuy rất lớn nhưng trong âm thanh thiên phạt và tiếng gầm rú của Kim Cương thì có vẻ bé nhỏ không đáng kể gì. Sau đó, quang cầu tiểu thái dương đó cứ như vậy lao thẳng xuống phía dưới. Đúng vào lúc này, nguyên bản Kim Cương Vương đang ngửa mặt lên trời thét dài lại làm ra một việc mà Doanh Thừa Phong không thể nào lường tới được. Khi đối mặt với quang cầu khủng bố như thế, nó không tránh né, cũng không phủ đầu ra sức đánh, mà cúi người xuống. Thân hình khổng lồ đó thành một hình vòm, đem hắn và song đầu che chắn dưới bụng. Nó dĩ nhiên là lấy thân mình làm lá chắn, che chở cho Doanh Thừa Phong không bị thương bởi hào quang khủng bố trong thiên không đó. Ánh sáng đó không chút thương tình hung hăng đập lên sống lưng Kim Cương Vương. Sức mạnh quanh minh cường đại kia giống như cát mịn đang lưu động. Sau khi quang minh ngưng tụ đến mức tận cùng, đột nhiên có dấu hiệu thực thể hóa. Trong miệng Kim Cương Vương phát ra tiếng gào thét vô cùng thống thiết, nhưng thân hình nó vẫn không hề nhúc nhích. Mặc cho quang minh tinh lọc lực khiến cho thân thể của nó có chút cháy xém, nó vẫn bất động như sơn. Khóe miệng của Doanh Thừa Phong mơ hồ co rúm vài cái. Đột nhiên hắn hô giống lên: "Hứa phu nhân, dừng tay." Có thể phát ra quang minh chi lực mạnh như vậy, ở trong này chỉ có một người duy nhất, đó chính là Hứa phu nhân khi nãy đi nhưng giờ đã trở lại mà thôi. Sau khi đã thoát khỏi vách đá hiểm địa, ta không còn có kiêng kỵ gì, cuối cùng thi triển ra một đòn diệt thế hội tụ trong quang minh chi dực. Xa xa, Hứa phu nhân và Trương Oánh Oánh cùng lúc ngẩn ra, các nờ cùng cuối cùng nghe thấy âm thanh của Doanh Thừa Phong. Không phải nghĩ ngợi gì, hai tay của Hứa phu nhân giương lên, hào quang đặc quánh kia đột nhiên bắt đầu thu lại, quang cầu trong không trung tụ thành một điểm với tốc độ nhanh chóng và hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thân hình của Doanh Thừa Phong chợt lóe, từ bụng dưới của Kim Cương Vương chạy ra. Sau khi thấy cảnh này, thân hình khổng lồ của Kim Cương Vương lập tức ngã nhào xuống đất, nó thở hổn hển, máu tươi sau lưng chảy ròng ròng. Lộ ra một vết thương cực kỳ khủng bố. Vết thương này gần như hiện đầy sống lưng nó. Dưới tinh lọc của quang minh lực, đến xương thịt cũng bị hòa tan không ít. Doanh Thừa Phong không chút do dự rút ra bình ngọc, lớn tiếng nói: "Mở to miệng nào." Kim Cương Vương tuy không biết Doanh Thừa Phong muốn làm gì, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn há hốc miệng ra. Doanh Thừa Phong một hơi đem 5 giọt dung dịch sinh mệnh rót vào chiếc miệng rộng này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dung dịch sinh mệnh không hổ danh là thánh dược trị thương tốt nhất trên thế gian. Ngay sau đó, dược hiệu kinh khủng kia lập tức phát tác, vết thương trên lưng Kim Cương Vương mau chóng khép lại. Ngẩng đầu nhìn mắt hư không, Doanh Thừa Phong đúng là ấn tượng sâu sắc đối với sức mạnh cực đại của quang cầu này. Ngay cả Kim Cương Vương thân thể khủng bố như vậy cũng không thể chịu đựng nổi lực tinh lọc của Quang Minh. Vì vậy có thể thấy được, loại sức mạnh này đích thì đáng sợ vô cùng. Tuy nhiên, hiện giờ Kim Cương Vương cũng không phải trong trạng thái đỉnh cao. Đặc biệt nơi này Pháp Thần Thông đã đi qua khiến cho thiên địa linh lực trở nên vô cùng nhiều loạn. Kim Cương có thể hấp thụ được đại địa chi lực cũng là cực kỳ bé nhỏ, vì thế mới không thể chịu nổi một kích như thế. Nếu như toàn thân nó mặc giáp trụ, thạch giáp hùng mạnh sẽ ngưng tụ trên thân thể, quanh minh chi lực vẫn có thể khiến nó trọng thương nhiều đến thế, vậy thì thật khó lường. Ngoài ra, Kim Cương Vương vì muốn bảo vệ Doanh Thừa Phong mà không thoát thân, ngược lại chủ động lấy tấm lưng làm lá chắn, nên mới rơi vào thế bị động như vậy. Nếu nó liều mạng chạy trốn, thì Hứa phu nhân cũng không chắc có thể như ý nguyện đem toàn bộ quang minh lực oanh kích lên thân thể nó. Trên thiên không sắc hồng hào quang chợt lóe lên, Trương Oánh Oánh đã cua cánh chim, mang theo Hứa phu nhân đáp xuống. Trong mắt hai người bọn họ có vẻ không thể tin được, đặc biệt là khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong chỉ thương cho Kim Cương Vương, thì trở nên không hiểu nổi. Hai người này vừa nãy còn đánh nhau chết đi sống lại, sao chỉ trong trước mắt lại trở nên tốt như vậy chứ? Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói: Hứa phu nhân, Trương tiểu thư, các nàng tại sao lại trở về thế này? Sắc mặt của Hứa phu nhân hơi đỏ lên, NC mặn nhẹ nhàng thở dốc một cái. Vừa mới kích phát quanh minh chi dực, nàng đã dốc toàn lực. Tuy nói bây giờ thăng tiến hoàng kim cảnh đỉnh cao, kỳ thật thực lực so với trước có nhiều tiến bộ, nhưng vận dụng dị bảo này cũng chỉ là việc bất đắc dĩ mà thôi. Doanh hộ pháp, chúng ta không đợi được ngươi, lại đột nhiên cảm ứng được nơi này thiên địa linh lực phát sinh quá lớn, vì vậy, Doanh Thừa Phong thở một hơi dài, hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Mặc dù hắn đã làm hết sức để tránh xa hai vị nữ tử này, nhưng bọn họ vẫn lo lắng cho an nguy của hắn, cho nên sau khi đã tháo chạy một đoạn xa liền ngừng lại. Khi Doanh Thừa Phong thi triển pháp thần thông, tình huống đó quá lớn lao, cảnh tượng thiên địa linh lực ầm ĩ, thực là kinh thế hãi tục. Hai vị nữ tử này bàn luận một chút, không ngờ lại không hẹn mà cùng chạy trở lại. Trương Oánh Oánh lấy thiên cầm chi dực mang theo Hứa phu nhân bay trở lại. Sau khi bọn họ tới chỗ này, đúng lúc nhìn thấy Kim Cương Vương trước mặt Doanh Thừa Phong ngửa mặt lên trời thét dài. Hứa phu nhân nhìn thấy cảnh tượng này lập tức phóng xuất ra một kích mạnh nhất. Bọn họ đã tính đến tình huống xấu nhất, dù cho Kim Cương Vương có kịp thời tránh đi, cũng tuyệt đối không có nó tới gần Doanh Thừa Phong nửa bước. Nhưng không nghĩ tới Kim Cương Vương đối với uy hiếp trên đỉnh đầu lại làm như không nhìn thấy, không ngờ là nó khẽ cong thắt lưng che chở Doanh Thừa Phong dưới thân. Lần này hai vị nữ tử cố nhiên là hoảng sợ gần chết, nhưng lại buồn giận lẫn lộn. Hứa phu nhân đem sức mạnh tích tụ trong quang minh chi dực không chút lưỡng lự phóng xuất ra ngoài. Nếu không phải Doanh Thừa Phong tùy cơ ứng biến nhanh nói lời ngăn cản, thì tên Kim Cương Vương này ngay cả mình đồng da sắt cũng tan biến dưới tinh lọc quanh minh chi lực rồi. Nhìn vào thần sắc lo lắng trong đôi mắt của hai vị nữ tử, Doanh Thừa Phong có phần giờ khóc giờ cười. Hắn dù sao chăng nữa cũng không thể oán giận Hứa phu nhân. Hai vị này nóng lòng cứu người, vì thế mới sinh ra hiểu lầm như vậy. Nếu là hắn bởi vậy chỉ trích, cũng không phải là khiến người ta trong lòng nguội lạnh. Bỗng nhiên, hai chân Kim Cương Vương khẽ động, nó nhảy dựng lên. Cặp mắt to lớn kia nhìn chằm chằm Hứa phu nhân và Trương Oánh Oánh, trên thân nó tràn đầy sát khí hừng hực. Bàn tay của quạt hương bồ giơ lên cao cao, sẽ ập xuống ngay. Hứa phu nhân ở phía xa phóng ra quang minh chi dực, có thể làm trọng thương tên này. Nhưng lúc này hai bên gần nhau như vậy, Kim Cương Vương đột nhiên ra tay, làm cho bọn họ không kịp chuẩn bị. Khi thấy tia chớp sắp đánh xuống, Doanh Thừa Phong lại nhớn mày, quát khẽ, dừng tay lập tức. Một trường của Kim Cương Vương cách đỉnh đầu hai vị nữ tử này vài thước liền ngừng lại. Tuy nhiên, phong thanh sắc bén mà trường đó mang đến lại không hề giảm chút nào. Một trận cuồng phong thổi đến, thổi bay y phục và trang sức trên người hai nàng, bay phất phới. Một bóng trắng đột nhiên theo gió bay đi. Trương Oánh Oánh kinh hãi kêu lên một tiếng. Khăn che mặt trên khuôn mặt nàng đột nhiên bị một trường bay đi. trước mắt Doanh Thừa Phong sáng lên, ánh mắt của hắn phút chốc ngớ ra. Từ sau khi đến thế giới linh đạo, những nữ tử xinh đẹp mà hắn từng gặp không hề ít. Bất luận là Thẩm Ngọc Kỳ điềm đạm đáng yêu, hay là Hứa phu nhân đẹp đẽ mảnh mai, hoặc là Văn Tinh lạnh lùng tựa băng tuyết, đều là các cô gái xinh đẹp với nét riêng. Nhưng dung mạo của các nàng lúc này so với Trương Oánh Oánh lại rõ ràng là kém sắc bội phần. Phản ứng của Trương Oánh Oánh cực nhanh, nàng ra tay như trước, đột nhiên giơ tay một cái, lập tức đem khăn che mặt một lần nữa nằm trong tay, ngay sau đó mắc lên mặt. Chỉ là trong nháy mắt, sau khi Doanh Thừa Phong kinh hồng lướt qua, khuôn mặt tuyệt thế giai nhân đó lần nữa bị khăn che khuất. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong và Hứa phu nhân nhãn lực ra sao, bọn họ tự nhiên biết đằng sau khăn che mặt đó ẩn giấu một tấm dung nhan kiều nhiễm vô cùng. Tiếng kêu của Kim Cương Vương đúng lúc vang lên, bầu không khí lúng túng giữa ba người bọn họ lập tức tan biến. Doanh Thừa Phong lập tức ngẩng đầu, nói: "Kim Cương, các nàng không phải là cố ý đâu." Dừng một chút, hắn nói: "Các nàng cho rằng người muốn gây bất lợi cho ta, cho nên mới ra tay hơi độc một chút, ngươi hãy thứ lỗi." Kim Cương Vương kêu lên vài tiếng ngao ngao, trong lòng thầm nghĩ, bọn họ ra tay không phải độc một chút, mà đích thị là muốn đem ta ra rút gân lột ra, tháo thành tám mảnh. Chỉ có điều nó vừa mới nhận Doanh Thừa Phong làm chủ, đối với lời cầu khẩn của chủ nhân thì không được khước từ. Hậm hực buông tay xuống, Kim Cương Vương ngoan ngoãn đứng phía sau Doanh Thừa Phong, giống như một hộ vệ trung thành nhất sừng sững ở đấy. Hứa phu nhân và Trương Oánh Oánh trợn mắt há miệng nhìn cảnh tượng đó, các nàng liếc mắt nhìn nhau. Hứa phu nhân thấp giọng nói: "Doanh huynh, ở đây có chuyện gì vậy?" Doanh Thừa Phong than nhẹ một tiếng, nói: "Một lời khó nói hết." Xong, sau khi nhìn thấy lò lửa bát quái cháy hừng hực trong đôi mắt hai vị nữ tử này, Doanh Thừa Phong liền hiểu được, nếu không có một lời hợp tình hợp lý thì lần này khó mà được bỏ qua. Hắn lắc lắc đầu, nói: "Thực ra cũng rất đơn giản, ta và Kim Cương Vương đấu một trận hung hăng, cảm thấy hai bên rất hợp duyên, cho nên kết làm đồng bạn." Hứa phu nhân và Trương Oánh Oánh vạn lần không tin, nhưng nhìn trộm thấy thân thể khổng lồ và ánh mắt bất thiện của Kim Cương Vương thì cũng không dám gặng hỏi nữa. Trong lòng Doanh Thừa Phong thầm kêu may mắn, vội càng chuyển hướng chủ đề câu chuyện, nói: "Kim Cương, ngươi lúc trước vì sao đối với chúng ta theo đuổi không buông?" Kim Cương Vương cúi đầu, không chút do dự nói: "Chủ nhân, những tên hung cầm trong Lạc Hoa Nhai cầu ta, nói trong nhân loại tiến vào lần này có một vị anh hùng tồn tại, có thể lấy sức một người đấu toàn bộ các loại cầm thú hung hăng mà không rơi vào thất thế, vì vậy ta mới nghe thấy mà thèm, mạo phạm chủ nhân đấy." Hứa phu nhân và Trương Oánh Oánh cùng lúc đảo hít một hơi lạnh. "Tên này kêu Doanh Thừa Phong cái gì?" "Chủ nhân, nó không ngờ lại cam tâm tình nguyện nhận Doanh Thừa Phong làm chủ nhân." "Rốt cuộc trong chuyện này xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có sự thay đổi lớn lao như vậy?" Doanh Thừa Phong bất đắc dĩ liếc mắt, nhưng lập tức dứt bỏ khỏi những thứ đau đầu này. Hắn lạnh lùng cười, nói: "Hung cầm, ha ha, thật sự là đồ đáng giết." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, trả thù. Một cỗ khí tức tiêu điều sắc bén từ trên người Doanh Thừa Phong bắt đầu phát ra, hắn cũng không phải cặn bã gì, cũng không thể khoan dung độ lượng cười cười gì. Sau khi bị coi thường dưới vách núi Lạc Hoa Nhai, đám hung cầm không ngăn cản đám người mình, nhưng sau đó lại mời được một đại cao thủ như vậy để đổi giết bọn họ. Bởi vì oan có đầu nợ có chủ, nếu đám hung cầm không cho hắn sống dễ dàng, hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Như thể nhìn thấu sát khí trong lòng hắn, Kim Cương Vương lắc lắc đầu, nói: "Chủ nhân, thực lực những người kia cũng thường thôi. Có là tôi cũng có thể dẹp loạn chúng. Nhưng chúng nó lại có tổ tiên phù hộ, trong phạm vi Lạc Hoa Nhai, giết không hết, chém cũng không hết." Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói: "Cái gì mà tổ tiên phù hộ?" Kim Cương Vương lắc lắc đầu, nói: "Tinh linh thú và hung cầm không phải cùng một chủng tộc. Cách mỗi năm đều sẽ có một cuộc đại chiến. Tuy rằng số lượng hung cầm không ít, nhưng cũng không phải đối thủ của linh thú chúng ta. Nhưng một khi chúng ta chiếm thế thượng phong, lúc tiến vào trong phạm vi Lạc Hoa Nhai mưu ổn đổi cùng giết tận, hình chiếu của tổ tiên hung cầm sẽ xuất hiện, rồi sẽ giết chết các tinh linh thú dám xâm lấn." Trong nháy mắt, sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ thay đổi. hắn trầm giọng nói, ta cũng từng đại sát tứ phương. Ở trong phạm vi Lạc Hoa Nhai, nhưng cũng không có vật gì xuất hiện ngăn chặn cả. Kim Cương Vương vẻo đầu cười ngây ngô nói, đó là bởi vì ngài giết không đủ nhiều. Hứa phu nhân ho nhẹ một tiếng, nói, Kim Cương tiền bối, thực lực của hình chiếu tổ tiên hung cầm so với ngài như thế nào, nó là một tham chiếu rất tốt. Nếu hình chiếu đó đến cả Kim Cương Vương cũng đánh không lại, đương nhiên bọn họ cũng không cần kiêng dè rồi. Kim Cương Vương lắc đầu liên tục nói, thực lực của hình chiếu kia rất mạnh. Đừng nói là một mình ta, cho dù là tăng thêm tất cả linh thú cũng đừng mơ thắng được hắn. Ba người Doanh Thừa Phong ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng có chút suy nghĩ. Trương Oánh Oánh đột nhiên nói, mọi người không cần phải quá lo lắng. Nếu tiểu muội đoán không sai, hình chiếu của tổ tiên hung cầm chỉ xuất hiện giúp đỡ khi con cháu đời sau gặp phải tai họa ngập đầu thôi. Kim Cương Vương gật đầu mạnh nói, đúng vậy, trừ khi số lượng hung cầm dưới 1/5, nếu không nó tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Doanh Thừa Phong hai mắt sáng ngời chậm rãi nói, 1/5 sao? Hắn hướng về phía Hứa phu nhân và Trương Oánh Oánh khẽ gật đầu nói, hại vị, Doanh mỗ xin được từ biệt mấy ngày. Trong lòng hắn tính toán một chút nói, 3 ngày sau chúng ta gặp mặt ở chỗ cũ. Vừa dứt lời, hắn vẫy tay một cái, thu lò luyện đan vào túi không gian, song đầu và hắc đao lại hóa thành đạo tử khí trốn vào trong hắc chướng kỳ. Sau đó, hào quang trên người hắn tách ra, hàn băng trường kiếm bọc lấy hắn hóa thành cầu vồng hướng về phương xa mà đi. Giống Kim Cương Vương nổi giận, gầm lên một tiếng, thân thể nó hơi nhổm dậy, gân xanh ở chân nổi hết lên, giống như đạn pháo phóng lên với tốc độ không hề thua kém. Tuy nhiên, lúc này nó không có bất kỳ ý nghĩ nào muốn làm hại Doanh Thừa Phong. Nó ngoan ngoãn đi theo sau ánh hào quang, không ngờ lại cam tâm tình nguyện hộ giá hắn. Nhìn Doanh Thừa Phong đi xa, Hứa phu nhân thu hồi ánh mắt, nhìn Trương Oánh Oánh cảm thán, nói, Oánh muội, muội vốn có dung nhan tuyệt thế, hà tất phải che giấu như thế. Trương Oánh Oánh đỏ mặt, tuy rằng bị khăn che mặt không nhìn rõ nữa, nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ thẹn thùng. Hứa phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, hướng ánh mắt về phía xa, cũng không biết đang cân nhắc cái gì. Tứ Dực hiện ra sau tiếng quát nhẹ của Doanh Thừa Phong, một con quỷ binh 4 cánh bay ra từ bên trong hắc chướng kỳ. Nó bay quanh Doanh Thừa Phong một vòng rồi kêu to. Doanh Thừa Phong cười ha hà, nhảy lên lưng nó. Nhưng lúc quay đầu lại nhìn Kim Cương Vương, cũng cảm thấy có chút khó xử với thể trạng của người này. Chính bản thân cũng chẳng thể tìm được quỷ binh biết bay để chở được nó. Kim Cương Vương nhếch miệng cười, nói, chủ nhân, ngài không cần để ý đến tôi. Nó sải những bước lớn, thân hình cao lớn không ngờ lại đứng từ trên vách núi nhảy xuống. Chân mày Doanh Thừa Phong khẽ giật, không ngờ lại hung hãn như thế, còn ngang tàng hơn so với bản thân mình. Đập chân nhẹ nhàng, quỷ binh 4 cánh lập tức dương cánh bay cao. Sau khi xoay vòng trên khoảng không đột nhiên chui vào bên trong, vù vù vù ở giữa không trung. Thân thể cao lớn của Kim Cương Vương xoay vài vòng, giống như phong hỏa luân chạy ra khỏi tầng mây ở giữa không trung. Lạc Hoa Nhai là một tầng mây rất dày, ở dưới tầng mây có vô số hung cầm đang vui đùa bay lượn, số lượng của chúng rất nhiều, gần như che lấp non nửa không trung. Cho nên thân thể Kim Cương Vương vừa mới từ trong tầng mây hạ xuống đã lập tức đụng thật mạnh chúng một vài con hung cầm. Đám hung cầm đó mỗi con đều mình đồng da sắt, e là võ sư bình thường có cầm linh khí cũng khó có thể giết chúng ngay lập tức. Nhưng thời điểm thân thể bọn chúng đụng phải Kim Cương Vương, lập tức liền bị đánh bay, trong trước mắt liền biến thành máu thịt lẫn lộn ẩm. Cuối cùng thân thể của Kim Cương Vương rơi trên mặt đất, dường như mặt đất cũng chỉ vì cái nhảy này của nó mà run rẩy. Xung quanh thân thể nó, hơn 10 con hung cầm bị biến thành bánh thịt, không thể nhìn ra được hình dáng ban đầu. Li ê ê ê ê ê, vô số hung cầm điên cuồng kêu lên, tuy vậy chúng nó cũng không dám đến gần Kim Cương Vương, chỉ dám đứng ở xa phóng ra sự bi phẫn của chính mình. Kim Cương Vương, ngươi làm được việc rồi hả? Một hung cầm tử kim cảnh với hình thể đặc biệt to lớn dương cánh bay cao, đi tới trước mặt nó phấn chấn hỏi. Kim Cương Vương là nó đặc biệt mời giúp đỡ, hiện giờ nếu trở về đương nhiên là đã chém giết xong cao thủ nhân loại đáng ghét kia. Nhưng ngoài dự kiến của nó, Kim Cương Vương mở cái miệng rộng ra, không ngờ trên mặt nó hiện lên một tia khủng bố, nhe răng cười độc ác. Từ trong đáy lòng cảm thấy lạnh cả người, hung cầm tử kim cảnh này thầm kêu không hay rồi. nó liền cua mạnh hai cánh, muốn thoát khỏi mãnh thú đáng sợ trước mặt, nhưng Kim Cương Vương bỗng trầm xuống, sau đó phóng lên cao, tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, lúc đưa hai tay ra huy động, đã bắt chặt lấy đôi cánh của Hung Cầm Ba. Kim Cương Vương không chút do dự, dùng hai tay xé Hung Cầm Tử Kim Cảnh, phát ra tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết. Đôi cánh trên người nó đã bị Kim Cương Vương xé rồi, đây là một loại đau nhức không thể chịu nổi. Hơn nữa sau khi mất đi đôi cánh, Hung Cầm Vương cũng bị mất đi năng lực bay. Thân thể của nó ở giữa không trung quay cuồng vài cái, rồi ngã thật mạnh trên mặt đất, một lượng lớn máu tươi trào ra, lập tức nhuộm mặt đất thành một màu đỏ, thân thể nó như bị bệnh sốt rét, không lưu loát kêu lên tại sao. Kim Cương Vương nhếch miệng cười to, cái loại nhà ngươi dám xúi dục ta tấn công chủ nhân thật đúng là đáng chết mà chủ nhân. Mặc dù đau nhức đến mức không chịu nổi, nhưng Hung Cầm Tử Kim Cảnh này vẫn ngớ ra trong nháy mắt Kim Cương Vương là bậc cao thủ nào. Ở trong động Thiên Phúc Địa tuyệt đối là số 1 số 2. Các tinh linh thú khi gặp hắn phần lớn cũng đều đi đường vòng, nhưng cái tên cao ngạo như thế đột nhiên lại nói đến chủ nhân gì chứ, cho dù là chính tai nghe được, nó cũng có một loại cảm giác khó mà tin được. Hung Cầm đang bay múa trên bầu trời đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Chúng nó liều mạng chạy về bốn hướng để bỏ trốn, sau đó, một đạo hắc ảnh trên trời giáng xuống. Doanh Thừa Phong đạp chân vào quỷ binh bốn cánh, thoải mái phi xuống. Tất cả Hung Cầm đều né tránh khẩn cấp, không có một ai dám trêu chọc sát tinh này. Chủ nhân, Kim Cương Vương cười ha hà, nói chính là tên này đã xúi dục tôi xé cánh nó rồi. Ngài xem xử lý đi.